Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cái kia thất lạc 24 giờ, mê ngất, Baker chuẩn bị đứng dậy động tác ở nghe được câu này sau khi hơi dừng lại một chút. Sau đó nhìn về phía nói chuyện Henry, chuyện này không có khả năng lắm chứ, mê ngất hắn, nghĩ gì thế, sao có thể có chuyện đó. Baker có chút cau mày nói, Henry, thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy này có chút không có khả năng lắm, nếu như Josie muốn gây bất lợi cho ta lời nói, ta cảm thấy, ta là lẽ ra có thể phát hiện. Henry nhìn về phía Baker cười gằn không ngớt, Baker há miệng, tựa hồ có sở cầu trợ nhìn về phía Barbara, nếu như nói nơi này ai đối với hắn làm giải lời nói. Như vậy không phải Barbara không còn gì khác. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ta làm sao biết? Barbara trực tiếp dù muốn hay không nói rằng. Vậy cũng là ngươi mối tình đầu tình nhân. Lần thứ nhất đều là không giống nhau. Ta mối tình đầu không cũng giống như vậy. Baker híp híp hai con mắt. Cái gì? Barbara trực tiếp nhìn về phía Henry. Boy cảnh sát trưởng. Ngươi tiếp tục. Henry trực tiếp nhìn về phía Baker, lúc đó chính ngươi trạng thái gì ngươi không biết sao, ngươi đã bị Josie cho mê hoặc, e sợ ngay lúc đó Josie nhường ngươi nhảy vào lò đốt chất thải bên trong. Ngươi đều sẽ không chút do dự nhảy xuống, Baker mặt hắc, này này này, khuếch đại đi, chẳng lẽ không đúng sao, nếu như ta thật sự cùng như ngươi nói vậy lời nói. Cái kia Josie sớm nên từ trên người ta bắt được bọn họ muốn tìm đồ vật. Ngoặc kép, này ngược lại cũng đúng là. Baker nghe đến đó không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Barbara. Si, nhìn thấy đi, cho nên nói, không muốn dùng người khác suy đoán đến ước định một người. Henry trực tiếp nói, một ngày kia ta đi theo các ngươi phía sau. Nhìn các ngươi ra khỏi thành sau khi ngươi bị Josie cho mê ngất, sau đó bị nàng nhét vào trong cốp xe diện. Vậy ngươi nói cho ta, đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Mê ngất, nhét vào cốp sau. Baker nhíu nhíu mày nhìn về phía Henry. Ngày đó ngươi theo dõi ta. Henry không nói gì. Baker thấy thế biết Henry không có đang nói dối. Nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Khả năng là vào lúc ấy ta nghĩ tương kế tựu kế nhìn Josie bọn họ chuẩn bị làm gì. Henry nở nụ cười. Chính ngươi tin tưởng sao? Baker nhún vai một cái. 90% đi. Ngày đó ký ức đã thất lạc. Trước mắt, lời giải thích này là duy nhất hợp tình giải thích hợp lý. Dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như có một ngày... Baker đột nhiên phát hiện Barbara tựa hồ muốn mê ngất chính mình. Hắn cũng sẽ không chút biến sắc tương kế tựu kế muốn nhìn một chút Barbara chuẩn bị làm gì. Dù sao, vạn nhất là cái chỉnh sâu độc trò chơi đây. Lại nói, năm đó Josie cùng hắn chơi thật nhiều tương tự như vậy chỉnh sâu độc trò chơi đây. Vân vân, Baker hai con mắt thu nhỏ lại. Nhanh chóng đối với trí nhớ của chính mình kho số liệu tiến hành đối với loại này chỉnh sâu độc. Trò chơi kiểm tra, trong nháy mắt kiểm tra kết quả từng cái nhảy ra ngoài. Thật nhiều, lúc đó Internet tuy nói không có tân tiến như vậy, nhưng nói thế nào cũng là có thể lên mạng giao lưu. Hơn nữa nơi này lại là Marvel vũ trụ. Thập kỷ 90 Internet hầu như tương đương với khởi nguyên trái đất thời đại Internet thời đại. Vào lúc ấy người trẻ tuổi là sớm nhất một nhóm yêu thích chỉnh sâu độc chính mình bạn bè trai gái. Sau đó biên tập tải lên đến video trên trang web đi. Lúc đó là vì yêu được. Hiện tại chỉnh sâu độc càng nhiều chính là vì kiếm lấy lưu lượng thật đổi tiền. Đương nhiên, điểm này Baker cũng không để ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có thể hay không cũng chính bởi vì Josie đã đặt bẫy nhiều lần. Vì lẽ đó, để hắn mất đi cảnh giác. Baker nghĩ đến Josie lần thứ nhất cùng lần thứ hai mê ngất hắn hình ảnh. Vào lúc ấy Baker cũng là cho rằng Josie chuẩn bị đem hắn mua cái thật giá cả. Nhưng trên thực tế, nhưng là mang theo hắn đi xe đến nghỉ phép địa phương. Sau đó cũng may Baker tỉnh lại sau giấc ngủ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Holy shit, Jesus Thượng Đế, ta chính là như thế chúng chiêu. Baker không tự chủ được che lại trán. Chết tiệt, hiểu rõ nhất chính mình vĩnh viễn là chính mình. Baker cứ việc không nghĩ tới một ngày kia cố sự, nhưng cũng đã đoán được tại sao. Bởi vì có phía trước hai chu trình sâu độc làm nền. Vì có thể để Josie nhìn thấy chính mình chân thực phản ứng. Như vậy, chính mình là có khả năng giả bộ bất tỉnh một lần. Dù sao thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư mối tình đầu, chung quy là có thể ở Baker nơi này thu được một ít đặc thù quyền lợi. Nhưng Baker đã không biết làm cảm tưởng gì. Trong lòng có lửa, Baker ngẩng đầu miễn cưỡng hướng về Henry cười cợt. Sau đó hỏi tới, sau đó thì sao? Henry lập tức giảng giải có liên quan với Baker chỉ nhớ kia thất lạc 24 tiếng bên trong. Cố sự, một ngày kia, là cái cuối tuần, khí trời sáng sủa, cũng chính là một ngày kia. Henry dự định muốn tìm Baker nói cho hắn 2 năm qua điều tra cùng phát hiện. Nhưng vào ngày hôm đó sáng sớm, Henry xe mới vừa lái vào Thánh Thành xã khu, sau đó liền nhìn thấy vừa nói vừa cười. Hai cái rất là hạnh phúc thanh niên lẫn nhau hôn môi lên xe. Khắc khắc, Baker nắm tay ho khan mấy lần hướng về Henry nói rằng. Henry, nói hồi ức thời điểm, tận lực không muốn đưa vào chính mình chủ quan chán muốn cái gì. Như vậy đối với sự thực rất không khách quan, hơn nữa rất quái dị. Ngồi ở bên cạnh Barbara ánh mắt dùng sức liếc Baker. Đừng ngắt lời, Henry tiếp tục. Nói chung, ở Henry thấy cảnh này sau khi nhất thời bỏ đi tiến lên gọi lại Baker ý nghĩ. Dọc theo đường đi theo đuôi ngay lúc đó Baker cùng Josie. Đến ngoài thành, Henry rất xa nhìn thấy dường như một con chó chết bị Josie từ chỗ ngồi lái thượng tướng Baker đẩy ra ngoài sau đó nhét vào cốp sau hình ảnh. Baker sắc mặt đều đen. Này, quá đáng, đang nói một lần, nếu như ngươi ở không khách quan lời nói, ta cũng sẽ cho rằng ngươi đoạn này giảng giải là giả. Mã cách cát, cái gì gọi là dường như một con chó chết? Nói sự liền nói sự, chỉnh nhiều như vậy hình dung từ làm gì? Biểu hiện chính mình trình độ văn hóa rất cao sao? Mã Đức, không nhìn thấy Erin cùng Nova đều ở cúi đầu che miệng ở bên kia lén lút cười sao? Còn có Barbara, Henry cười ha ha hướng về Baker nói một câu xin lỗi. Tiếp theo sau đó hướng phía dưới nói đi. Ở sau khi Henry một đường theo đuôi theo bọn họ đi đến Chicago phía đông Gary thì nhìn kỹ xe cộ ngừng ở những nơi một gian tên là vệ lý công đoàn giáo đường cửa. Xe cộ ở cửa giáo đường ngừng khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Ngay ở Henry bắt đầu cân nhắc Josie bọn họ có phải là sớm chuẩn bị động thủ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, Josie mở cốp sau xe sau khi Baker một mặt mỉm cười từ trong cốp xe diện bò đi ra. Sau đó cùng Josie dâng lên kịch liệt ôm hôn, một bên hôn một bên hướng về giáo đường đi đến. Tình cảnh đó quả thực nổ tung, được rồi, Baker không nhịn được đôi thần kinh não thứ 5 đau hướng về Henry quát. Ta nói ngươi được rồi, có thể hay không không muốn tùy tiện thêm nhiều như vậy hình dung từ. Mã Đức, không nhìn thấy Barbara sắc mặt đã đen cùng đáy nồi như thế sao? Ở để Henry như thế nói xuống, cứ việc Baker không biết tại sao, nhưng hắn luôn cảm giác mình có khả năng sẽ rất thảm. Barbara bên cạnh cười lạnh, làm sao, không muốn tìm về thất lạc ký ức. Baker nhìn về phía Barbara, Barbara ngón tay cửa phòng họp ở ngoài. Vậy ngươi có thể đi ra ngoài trước, đây là đang phá án đây. ngươi cho rằng đang làm gì thế? Lão nương bỏ ra nhiều người như vậy lực vật lực, ngươi cho rằng đây là ngươi nói dừng là dừng một hồi trò chơi sao? Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.